Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 845, mang theo nóng tiền. Quay về Yến Bắc, Ngô Địch đêm đó theo Tần Vũ nói chuyện thật lâu, theo xưởng thuốc chuẩn bị sơ kỳ, một mực cho tới hiện nay tập đoàn tình trạng, đang tán gẫu quá trình bên trong. Ngô Địch theo Tần Vũ nói thẳng, hắn đối cái sau thăm dò là tại vô số chuyện nhỏ chung tích lũy ra. Tỉ như Tần Vũ tại chống lại Bùi Đức Dũng cùng Tiểu Tam lúc biểu hiện. Tỉ như lúc trước Tiểu Tam cha hắn rơi đài. Ngô Địch muốn động lão Lý lúc, Tần Vũ ra sức bảo vệ phản ứng của hắn. Lại tỉ như Nam Thượng Hải thời kỳ, Tần Vũ muốn cùng Hàn gia chống lại trước đó. Cũng luôn luôn muốn công khai tối chạm đất tôn trọng Ngô Địch ý kiến. Những chuyện này mở ra đến xem, kỳ thật mỗi một kiện đều không phải rất trọng yếu, nhưng tích lũy tại nhất khối, lại có thể nhìn ra một người phẩm tính cùng bố cục. Ngô Địch tại Tiểu Tam bên người nằm thời gian dài như vậy, cuối cùng lựa chọn từ bỏ hắn, đồng thời thành công làm xưởng thuốc, cái kia có thể là một cái giá áo túi cơm sao? Tâm hắn tư tinh tế trình độ, ẩn nhẫn tính, bố cục ánh mắt, đều là viễn siêu đám người mặt ngoài nhìn thấy như thế. Vì lẽ đó, hắn lựa chọn Tần Vũ làm mình cộng tác, nhất định là đi qua nghĩ sâu tính kỹ. Tần Vũ trong số mệnh đúng là có đại quý nhân tương trợ. Bằng không thì mấy năm này hắn không thể trở thành Tùng Giang nhân vật chính. Hoặc là nói mỗi một cái thời đại nhân vật chính, hắn đều là có không giống đại kỳ ngộ. Bằng không thì nói thế nào cá chép vượt long môn. Có thể suy nghĩ kỹ một chút, tại thời gian trường Hà Trung, lịch sử sách giáo khoa trong, có bao nhiêu người vật đồng dạng có đại kỳ ngộ, có thể cuối cùng lại như cũ thất bại, thậm chí đến vạn kiếp bất phục hoàn cảnh đâu. Nói trắng ra là, kỳ ngộ chỉ là cho ngươi thông hướng tiền đồ tươi sáng chìa khóa. Nhưng đường đi như thế nào? Còn tại ở người bản thân, quý nhân không phải ngốc bê, người phẩm cách không được. Làm việc nhi không được, bọn hắn sớm muộn cũng có một ngày sẽ rời bỏ ngươi. Vì lẽ đó muốn thành sự, vẫn là phải tự mình có năng lực, ánh mắt, bố cục, cùng nhân tính, ranh giới cuối cùng rất nhiều nhân tố. Sáng sớm ngày thứ hai, Cố Ngôn gọi điện thoại tới thúc giục Tần Vũ. Cái sau sốt ruột trở về vận hành, cũng chỉ có thể lập tức đặt trước vé, chuẩn bị trở về Yến Bắc. Hơn 10 giờ. Tần Vũ theo Mã Lão Nhị gặp mặt, lại cho Từ Dương gọi điện thoại, đạt được hai người hỗ trợ về sau, liền chuẩn bị cùng Sát Mãnh cùng Tiểu Bạch đi ra ngoài chạy tới Tùng Giang Bắc Trạm. Nhưng không nghĩ tới vừa lúc ở cổng bắt gặp vừa trở về Khả Khả. Ây, hôm qua, ta thái độ không phải rất đoan chính. Tần Vũ gãi đầu một cái, biểu lộ hơi có vẻ chất phác nói ra, ngươi không cần chấp nhặt với ta. Gần nhất một đoạn thời gian, ta bị đường sắt hạng mục khiến cho rất phiền. Tránh ra, ta muốn vào trong phòng lấy đồ vật. Khả Khả không kiên nhẫn khoát tay áo. Ngươi nhìn đừng như vậy nha. Ta đều giải thích với ngươi. Chấm ngoặc kép, công sự bên trên có khác biệt ý kiến là bình thường. Ngươi không cần cùng ta xin lỗi. Khả Khả liếc mắt Tần Vũ một chút, cất bước liền hướng trong nội viện đi. Chúc ngươi thành công. Khả Khả càng lạnh nhạt hơn thái độ, đã nói lên nàng càng không lạnh nhạt. Tần Vũ thở dài một tiếng, ngẩng đầu hô, ta trở về mời ngươi ăn cơm ngang. Lão tử ăn không nổi cơm nha. Khả Khả bá khí trả lời một câu, đẩy cửa đi vào phòng. Ai? Tần Vũ than thở một tiếng, quay đầu nhìn về phía Sát Mãnh cùng Tiểu Bạch, thấy hai người đang dùng phi thường đồng tình ánh mắt nhìn chính mình. Ánh mắt gì? Tần Vũ hỏi, ta đều thay ngươi khó. Sát Mãnh bĩu môi trở lại. Khó a khó, Tiểu Bạch phụ họa một câu. Bành, Tần Vũ khí một cước đạp tới. Thái giám không được tham gia vào chính sự. Chấm chấm, vào lúc ban đêm, Tần Vũ rơi xuống đất Yến Bắc. Theo Cố Ngôn cùng Nhị Trụ chạm mặt. Ngươi có thể a, huynh đệ. Cố Ngôn nghe nói Ngô Địch đã giúp Tần Vũ đem tiền vấn đề giải quyết. Lập tức cũng coi trọng hắn một chút. Ngươi tại Tùng Giang mấy cái này bi sát vẫn là vô cùng ra sức. Thảo, mấy năm nay ta mặc dù tiền không ít hoa, cũng không có để dành được cái gì vốn liếng. Nhưng liền bằng hữu nhiều, Tần Vũ có chút rơi phủ vào đất trở lại. Tiểu hòa tử rất đi, ta xem trọng ngươi. Cố Ngôn vui mừng vỗ vỗ Tần Vũ bả vai, lập tức hướng về phía nhị trụ nói ra. Đi thôi, cả đài xe đi của ngươi vận chuyển truyền, ta liền không trở về đi. Nhị trụ có chút không quá nguyện ý động địa nói ra. Các ngươi đàm luận, ta đi theo không có ý nghĩa, mà lại một lần hô xem xét, ta liền phải về nhà. Gần nhất, ta không quá muốn trở về. Thế nào? Cố Ngôn hỏi, cha ta giới thiệu cho ta cái đối tượng, dài hơn ngươi đến còn xấu xí đâu. Nhị trụ ngay thẳng nói ra, ta vừa trở về, nàng liền lên nhà ta. Ai nha, hôn nhân là hôn nhân, làm phá hài là làm phá hài. Ngươi được chia rõ ràng là được, mà lại cái này từ xưa đến nay, đại nhân vật nàng dâu đều không có dáng dấp đẹp mắt. Thảo, vậy cũng không thể lớn lên giống ngươi a. Lão tử cũng không làm dày ra, bị cái này kích thích làm gì? Nhị trụ ngôn ngữ khôi hài cùng hắn đấu lấy miệng. Ai nha, đừng dày vò khốn khổ. Tiểu Vũ lần đầu đến của ngươi bàn, ngươi có thể không an bài sao? Cố Ngôn sinh lôi kéo nhị trụ nói ra. Đi thôi đi thôi, cùng chúng ta trở về một chuyến. Ai, ta thật là phục ngươi hai. Nhị trụ bị mài không có cách, chỉ có thể đáp ứng cùng bọn hắn nhất khối hồi hô xem xét đàm luận. Bởi vì trên xe muốn giả đại lượng tiền mặt, Tần Vũ cảm giác ngồi đường sắt không phải rất thuận tiện. Sở năm người là mở một cỗ đại Việt dã, trực tiếp theo đường chạy tới hô xem xét. Khu 8 hô xem xét thị là lương thực, rau quả, sữa bò chờ đồ ăn sản xuất tại chỗ. Có tam đại khu lớn nhất nông trường, rau quả lều lớn khu, cùng lương thực lều lớn khu chờ một loạt nông nghiệp nơi sản sinh. Hồ xem xét thổ địa diện tích ước chừng hơn 60 vạn cây số vuông. Cũng là tam đại khu chiếm diện tích lớn nhất thành thị. Hàng năm từ nơi này sinh ra lương thực, rau quả, cơ hồ ảnh hưởng toàn bộ tam đại khu vận chuyển. Không chút khách khí nói, hồ xem xét nông nghiệp có một ngày nếu là sụp đổ, cái kia tam đại khu liền lộn xộn. Không biết có bao nhiêu người phải chết đói, có bao nhiêu người muốn cầm vũ khí nổi dậy. Nơi này quốc lộ muốn so khu 9 cùng khu 7 đều tốt. Bởi vì cái này dính đến lương thực có thể hay không thuận lợi vận ra vấn đề. Vì lẽ đó khu 8 chính ép hàng năm cho hô xem xét cấp phát, cũng là đầy đủ để tài chính tổng cục nhức đầu. Bất quá vì bảo hộ dân sinh nhu cầu cơ bản, đại gia đối loại này có tính khuynh hướng cấp phát, cũng không có gì lời oán giận. Nhị trụ quê nhà chính là tại cái này bị trọng điểm chiếu cố hô xem xét thị. Nhưng hắn đồ dùng trong nhà thể lớn bao nhiêu năng lượng, kỳ thật Tần Vũ cũng không biết. Trong lòng chỉ rõ ràng người ta mua bán làm được rất lớn mà thôi. Ô tô dọc theo quốc lộ chạy được sau 8, 9 tiếng, rốt cục đến hô xem xét trung tâm thành phố. Mà lúc này đã là lúc rạng sáng. Đám người đuổi đến một đêm con đường, đều rất mệt mỏi, cũng không có ra ngoài ăn cơm, chỉ ở khách sạn đối phó một ngụm, liền qua loa ngủ rồi. Sáng sớm ngày thứ hai, Yến Bắc chính vụ thự thự trưởng trong văn phòng, một người trung niên ăn mặc áo sơ mi trắng, đã bắt đầu một ngày dày đặc làm việc. Thùng thùng, tiếng đập cửa vang lên. Vào, trung niên hô một tiếng, thư ký nghe tiếng đi tới, thái độ cung kính nói ra, thự trưởng, Hàn gia người bên kia đưa qua tin đến, nghĩ hẹn ngài một cái. Trung niên ngẩng đầu, muốn làm gì? Quân chính bên kia khả năng có động tác, vẫn là muốn lẫn vào đường sắt hạng mục. Thư ký thấp giọng trở lại, tin tức này rất chuẩn, Hàn gia là xác định mới thông chi chúng ta. Trung niên châm trước nửa ngày, tốt, buổi chiều ta gặp một chút bọn hắn. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.